Bất hủ kiếm thần, chương 1294, rơi vào hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở nơi này thời kỳ mấu chốt có người chạy tới lạc địa, Lâm Dịch cần phải cảnh giác. Hơn nữa người này khí thế to lớn, căn bản không có che giấu tung tích ý tứ thẳng đến Lâm Dịch tới. Lâm Dịch liếc mắt một cái trong hố sâu đoàn ám chất lỏng màu vàng, thần sắc ngưng trọng. Lúc này, trọng tố tinh hồn kích đã không cần Lâm Dịch lại làm những gì, chỉ nghe theo mệnh trời. Nhưng nếu là không người quấy rối, một khi tinh hồn kích tấn chức thất bại, Lâm Dịch có thể kịp thời đem cái này đoàn ám kim sắc dịch thể để luyện ra, một lần nữa ngưng tụ ra bán thánh khí. Hôm nay có người đến đây, nếu thật cùng Lâm Dịch phát sinh tranh đấu, mà cái này đoàn ám kim sắc dịch thể lại gánh không được nham tương nướng lực, Lâm Dịch cũng không hà phân thần đi chiếu cố hắn, hắn cũng chỉ có thể hóa thành cho tàn. Kết quả cuối cùng, chắc là liền tinh hồn kích cùng tinh thần tháp đều đáp ở bên trong. Lâm Dịch bỗng nhiên xoay người, hướng người tới nhìn lại. Một đạo kim quang từ đàng xa phía chân trời chạy nhanh đến, khí tức mạnh mẽ, rõ ràng cho thấy thần vương không nghi ngờ gì, thân hình phá vỡ hư không, bộc phát ra chói tai lưỡi mác có tiếng. Người này khí tức cường đại, dĩ nhiên là Lâm Dịch chưa từng thấy qua đối thủ. Tại tam giới trong, vương cấp thiên thần có thể có bậc này tu vi cảnh giới sợ rằng chỉ có một người, đó chính là cùng Lâm Dịch đều là vương bảng đứng đầu Công Tôn Nhạc. Đáng chết, suy đoán ra thân phận của người đến sau, Lâm Dịch trong lòng thầm mắng một tiếng, nghĩ đến trước kia cái loại này cảm giác bị người dòm ngó, trong lòng gần như có thể xác nhận một việc. Từ khi tiến nhập lạc địa sau, nhất cử nhất động của mình quả thực đều ở đây người khác trong khống chế, bằng không Công Tôn Nhạc không có khả năng xuất hiện trùng hợp như thế. Nhưng mình đến tột cùng là làm sao bại lộ hành vi, Lâm Dịch cũng tâm tư không thê giải. Công Tôn Nhạc đuổi tại lúc này đến đây, dụng ý không cần nói cũng biết. Lâm Dịch hai đại bán thánh cấp binh khí tinh hồn kích cùng tinh thần tháp đã toàn bộ hòa tan tại trong nham tương, vô phương lại dùng, mà Công Tôn Nhạc lại chiếm cứ phương diện binh khí ưu thế tuyệt đối. Lâm Dịch híp hai mắt nhìn chằm chằm xa xa chạy nhanh đến kim quang, sát khí nhất thời. Công Tôn Nhạc muốn chấn giết Lâm Dịch mà Lâm Dịch làm sao nếm không muốn làm rơi Công Tôn Nhạc. Từ khi suy đoán ra Công Tôn Nhạc trên người lắm chắc là có vấn thiên kiếm mũi kiếm sau, Lâm Dịch vẫn dự định cùng Công Tôn Nhạc giao thủ. Hơn nữa Lâm Dịch đã sớm nghĩ tới vấn đề này, nếu như hai người tại phong tuyệt chi chiến trong giao thủ tại đại đế nhìn chung quanh dưới, hắn chưa hẳn có thể chiếm bao lớn ưu thế. Nói ngắn gọn, bạch đế không có mắt mở trừng trừng nhìn Công Tôn Nhạc bỏ mạng ở Lâm Dịch tay trong, nhưng lại sẽ không can dự Công Tôn Nhạc chấn giết Lâm Dịch. Lâm Dịch muốn cấp đoạt vấn thiên kiếm mũi kiếm ý nghĩ, cũng chưa chắc có thể như nguyện. Hôm nay nếu Công Tôn Nhạc bản thân tìm tới cửa, đây đối với Lâm Dịch mà nói, chưa từng không phải là một cái cơ hội. Tuy rằng tinh hồn kích cùng tinh thần tháp đều không thể lại dùng, nhưng Lâm Dịch cái này 8 năm đến lại cũng dung hợp một cái không gian đại đạo, hơn nữa trong đan điền có thánh khí hà đồ tồn tại ít nhất không bị thua vô Công Tôn Nhạc trong tay. Hơn nữa, Lâm Dịch còn chính mình một cái lớn nhất con bài chưa lật. Đó chính là bản tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch sớm đã có qua kế hoạch, một khi xác nhận vấn thiên kiếm mũi kiếm tại Công Tôn Nhạc trên người, liền đem tin tức này truyền trả lại, lấy bản tôn tính tình, nhất định sẽ phi thăng thiên giới. Trên thực tế, một trận chiến này, vô luận là Công Tôn Nhạc vẫn là Lâm Dịch đối với đối thủ tính ra đều có rất lớn thành kiến. Công Tôn Nhạc cũng không biết Lâm Dịch có thánh khí hà đồ, cũng không biết Lâm Dịch lĩnh vực lực tăng mạnh, càng không biết Lâm Dịch còn ủng có một cái biến thái phân thân. Mà Lâm Dịch cũng không rõ ràng lắm, Công Tôn Nhạc phía sau, trên thực tế có Lục Nhai đạo quân tồn tại. Song phương tính ra loại này thành kiến, đem là một trận chiến này mang đến cực lớn biến số. Trong nháy mắt Công Tôn Nhạc đã đi tới Lâm Dịch thân trước 100 mét khoảng cách. Khoảng cách này đối với song phương cảnh giới mà nói cơ hồ là ngay lập tức liền tới, tuy rằng cũng có thể bạo phát tranh đấu. Lúc này đây, là hai người chân chính ý nghĩa lên gặp mặt, lần trước Công Tôn Nhạc tại Vô Ngân Tinh Hải trong tranh đoạt đạo quả trấn áp chư vương, cường thế vô cùng, Lâm Dịch vẫn chưa thức tỉnh. Tại gặp mặt trong nháy mắt, Lâm Dịch tuy rằng không thể thả giống bản tôn như vậy, có thể lập tức cảm thụ được vấn thiên kiếm mảnh nhỏ tồn tại. Nhưng Lâm Dịch hay là từ Công Tôn Nhạc khí huyết trong, ngửi được một tia quen thuộc khí tức. Không sai, đúng là vấn thiên kiếm độc hữu chính là khí tức phong mang mạnh mẽ tam giới chi rất. Lâm Dịch không do dự nữa, quyết định triệu hoán bản tôn. Trước mắt cơ hội này thật sự là thật tốt quá, có thể nói thiên thời địa lợi, xung quanh sẽ không có người khác, cho dù bản tôn lộ diện cũng sẽ không bị người phát hiện. Hai người nhìn nhau đối lập đều là không nói được một lời. Lúc này, đã không cần bất kỳ trả lời, giữa hai người một hồi đại chiến không thể tránh né. Lâm Dịch dưới đáy lòng bắt đầu kêu gọi bản tôn. Bản tôn vốn là Lâm Dịch nguyên thần cắt kim loại tới, hai người nguyên thần trời sinh liền chính mình một tia khó diễn tả được cảm ứng. Nhưng vào giờ khắc này, Lâm Dịch nhưng trong lòng chấn động. Lâm Dịch rõ ràng cảm thụ được bản tôn ngay vô danh hòn đá trong, nhưng nguyên thần của mình nhưng không cách nào tiến nhập vô danh hòn đá, tựa hồ bị một loại kỳ dị lực lượng ngăn cản ngăn lại. Hơn nữa bản tôn xung quanh cũng bao phủ một loại tương tự chính là lực lượng cực kỳ kinh khủng, ít nhất còn muốn tại hỗn độn tinh hải lực lượng trên. Triệu hoán thất bại, điều này sao có thể? Vô danh hòn đá trong chuyện gì xảy ra? Bản tôn trên người lại phát sinh biến hóa gì? Lâm Dịch ngược lại chút nào không lo lắng bản tôn hội tồn tại cái gì phản bội tình huống, bởi vì bản tôn đúng Lâm Dịch, hắn chỉ là không có thất tình lục dục hành sự bằng vào lý trí. Nhưng loại này không thường được biến hóa, hãy để cho Lâm Dịch có chút trở tay không kịp. Công Tôn Nhạc Thủy Chung đều đang quan sát Lâm Dịch, vẫn chưa vội vã xuất thủ, lấy hai người chiến lực chỉ cần bạo phát tranh đấu sẽ rất khó đình chỉ, nếu như có thể tìm được sơ hở của đối phương, là được lập tức đoạt chiếm thượng phong. Đột nhiên, Công Tôn Nhạc bén nhạy nhận thấy được Lâm Dịch trên người tựa hồ phát sinh biến hóa gì, làm cho nơi này tâm thần người di động dần hiện ra một tia sơ hở. Cơ hội, Công Tôn Nhạc không phải là không có hoài nghi, cái này sơ hở là Lâm Dịch cố tình bán cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Công Tôn Nhạc tin tưởng lấy thực lực của chính mình, mặc dù là Lâm Dịch cố ý vi chi cuối cùng cũng phải tự thực ác quả, chơi với lửa có ngày chết cháy. Trong điện quang hỏa thạch, Công Tôn Nhạc hung hãn xuất thủ. Canh kim càn khôn, Công Tôn Nhạc lĩnh vực ầm ầm mở tại đây, lĩnh vực trong, tràn đầy không thể phá vỡ kim lực lượng, lưỡi mác có tiếng nổi lên bốn phía. Hơn nữa Công Tôn Nhạc canh kim càn khôn, liên tục đang hút thu trong không gian chung quanh kim chi bổn nguyên, làm cho lĩnh vực lực tăng mạnh. Cái này lĩnh vực rộng lớn, khí thế dồi dào, xa không phải cái khác thần vương lĩnh vực có khả năng so sánh. Hơn nữa cái này canh kim càn khôn tự thành nhất phương thiên địa, bên trong không chỉ tràn đầy kim thổ hai loại bản nguyên lực còn kèm theo một loại mạnh mẽ cực kỳ phong mang lực lạnh lùng lành lạnh. Mạnh, rất mạnh, đây là hiện nay đến, Lâm Dịch gặp phải mạnh nhất lĩnh vực lực, mặc dù là được xưng chuẩn đế lão Tu La cũng không cách nào so sánh. Lâm Dịch biết mình thất thần trong lúc đó, đã bị Công Tôn Nhạc đoạt đi khí thế chiếm trước thượng phong. Trong phút chốc Lâm Dịch đã hoàn toàn rơi vào Công Tôn Nhạc lĩnh vực trong, nhưng hắn lại tỉnh táo đến đáng sợ. Lâm Dịch thiên phú chiến đấu cùng kinh nghiệm, vượt qua xa cùng giai tu sĩ, nếu là dưới tình huống như vậy thất kinh, gần như chẳng khác nào một cái người chết. Hỗn độn tinh hải, ùng ùng, Lâm Dịch trong cơ thể truyền đến một hồi kinh thiên động địa hải khiếu chi sắc, một mảnh mỹ lệ bao la hùng vĩ tinh hải hiện lên tại Lâm Dịch xung quanh, đem vững vàng bảo hộ ở, đều là vương bảng đứng đầu hai người rốt cục giao thủ, hai đại lĩnh vực lực vào giờ khắc này bạo phát kịch liệt va chạm. Cách chương.